Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé dùng bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm, thò vào trong túi, lấy ra một tờ giấy đưa cho Bạch Tiếu. Chị gái, đây là quà cảm ơn em tặng chị. Trần Thần liếc nhìn Bạch Tiếu đang nói chuyện. Cô gái này, có chút bản lĩnh, không thể không nói. Vận may của họ rất tốt. Có Bạch Tiếu ở đây, không những có thể thông quan thành công, mà còn có thể giữ được mạng. Một bà lão với khuôn mặt hiền từ mở cửa, tươi cười nhìn Bạch Tiếu và mấy người. Các cháu có chuyện gì? Bạch Linh đưa tay nhận lấy, đứng dậy, mở tờ giấy trong tay ra, phía trên viết. Ba chàng trai để hai cô gái trong đội ngủ trong phòng, ba người họ trải đệm ngủ ở phòng khách. Thức ăn mà cư dân đưa, có loại có thể ăn, có loại không thể ăn. Nhìn thấy điều thứ nhất và điều thứ ba, Bạch Tiếu cau mày. Điều này không những yêu cầu bản thân có thể phân biệt, mà còn phải có vận may. Cô thở dài một hơi. Bạch Thiên đi theo sau mấy người, lên tiếng nói. Em có nhìn thấy tấm ảnh gia đình treo ở phòng khách của cậu bé? Em biết mẹ cậu ấy trông như thế nào? Tìm được chỗ ở, mấy người thở phào nhẹ nhõm. Bà lão sống một mình, căn phòng không lớn lắm, hai phòng ngủ, một phòng khách. Nghe vậy, Bạch Tiếu kiên nhẫn giải thích. Những quỷ dị mà cô nói, mức độ bị ô nhiễm, dựa vào bề ngoài, quả thật có thể nhìn ra, có những quỷ dị đã tiến hóa, biết ngụy trang, mắt thường căn bản không thể phân biệt được, cần người giấy giúp đỡ. Lưu Quang đi một vòng quanh người giấy, vẻ mặt không thể tin nổi. Người giấy này được làm bằng giấy, sao nó lại có thể phân biệt được quỷ dị? Người giấy bên cạnh Bạch Tiếu, không có bất kỳ phản ứng nào, chứng tỏ người phụ nữ trung niên đứng ở cửa không phải là quỷ dị. Nhưng nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ phòng khách nhà bà ta, trong phòng còn có mấy người. Người phụ nữ trung niên không phải quỷ dị, không có nghĩa là người nhà của bà ta cũng không phải. Bạch Tiếu kéo Lý Na vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bạch Tiếu cũng nhận ra Lý Na không biết nấu ăn, liền bảo cô ấy đi rửa rau. Việc này, tôi làm được. Lý Na mở vòi nước, dòng nước màu đỏ, phun ra từ vòi nước. Điều này khiến cô ta sợ hãi. Máu. Nước biến thành máu, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạch Tiếu bình tĩnh nhìn dòng nước u chảy ra từ vòi nước, trong túi của cô có nước uống, miễn cưỡng có thể nấu bữa tối, bây giờ trên người đầy mồ hôi, cần phải tắm rửa, sau đó thoải mái ngủ một giấc, ngày mai tiếp tục vượt ải. Nghĩ đến tiếng hát của người phụ nữ, quy tắc phó bản số 5, gặp khó khăn, có thể lấy máy bộ đàm trên hành lang, nhờ bảo an giúp đỡ. Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ là 5 giờ chiều, trời vẫn chưa tối, mở cửa phòng, nhìn thấy đối diện chéo nhà bà lão, có treo một chiếc máy bộ đàm. Cô vội vàng đi qua, cầm máy bộ đàm trên giá lên rồi mở. Xin hỏi có phải phòng bảo an không? Trong máy bộ đàm truyền ra tiếng xẹt xẹt của dòng điện, giọng nói của bảo an lúc có lúc không. Đây là phòng bảo an, cô là hộ dân ở tầng mấy? Có chuyện gì? Tôi ở 1807. Trong nhà không có nước. Bạch Tiếu còn chưa nói xong, trong máy bộ đàm lại truyền ra tiếng xẹt xẹt của dòng điện, âm thanh chói tai càng lúc càng lớn. Cô đành phải tắt máy bộ đàm trong tay, quay về nhà bà lão. Lý Na lo lắng hỏi, thế nào, tìm bảo an có thể giải quyết vấn đề nước không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn sáng xong, 5 người tạm biệt bà lão, rời khỏi nhà bà lão, tiếp tục đi về phía trước, hành lang đã thay đổi. Không còn tối tăm như hôm qua, đã có chút ánh sáng, phía trên có bảng chỉ dẫn, cho họ biết, lối thoát hiểm ở hướng nào. Cách chương.